Tiết mục văn học nghệ thuật và Đoan Trang xin kính chào tới ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, chương trình này hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị cùng với chúng tôi nhớ về cố nhạc sĩ Anh Việt Thu qua một số góp nhặt về cuộc đời của ông. Nhạc sĩ Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, quê ở Cái Bè, An Hữu, thuộc tỉnh Tiền Giang. Bút danh này theo lời anh Vũ Anh Sương làm thơ, bạn của anh Việt Thu, thì xuất phát từ câu chuyện gia đình. Tên Việt Thu là em trai của ông, vì ông phải bảo bọc người em nên đặt tên như thế để nhớ trách nhiệm của mình, tức là anh của Việt Thu. Anh Việt Thu hoạt động văn nghệ ở Sài Gòn vào những năm 70. Các bài hát của ông đã quá quen với chúng ta như Đa Tạ, Tám Điệp Khúc, Hai Vì Sao Lạc, Người Đi Ngoài Phố, v.v. Vào năm 1964, nhạc sĩ Anh Việt Thu từ Sài Gòn lên Tây Ninh dạy học ở trường Nam, nay là trường Phổ Thông Trung Học Trần Hưng Đạo. Có thể nói ông là người đầu tiên đưa âm nhạc vào học đường thời đó. Lớp học trò bây giờ ở trên tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, vẫn còn nhớ bài hát mang điệu valse ngọt ngào mà thầy Thu đã dạy. Dòng An Giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang cây xanh lá thắm, là lướt về qua thất sơn. Dòng An Giang đáy nước in sâu, nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa, nắng vẫn chiếu trên làn nước nhấp nhô. Đây những người thôn nữ sinh duyên dáng truyền tay dắt nhau múc mấy vầng trăng đổ đi. Ông dạy nhạc có những nét độc đáo khó quên. Lúc ngẫu hứng cùng thầy đi bộ từ chỗ cũ thị xã nơi ông thuê nhà của luật sư Đinh xuống dốc sương mù mít một vào khu vườn sầu riêng của hai người bạn tên Muông và Trâm để vui chơi ca hát. Lương bổng thời đó rất khá, tương đương với một chiếc xe Honda Nhật, nhưng do tánh nghệ sĩ nên cũng túng thiếu dài dài. Có lần ông phải bán chiếc radio ba băng để trả tiền thuê nhà. Nên nhớ thời đó có cái radio là quý, nghệ sĩ càng quý hơn vì để nghe nhạc của mình. Ông là một trong những người đưa những âm điệu nhẹ nhàng bình dân vào nhạc cùng với các nhạc sĩ Trúc Phương, Châu Kỳ, Minh Kỳ, Lâm Phương v.v. qua những giai điệu như bolero, ballad, habanera và đã từng đỗ hạng ưu khóa 1 trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép tạm ngừng phần giới thiệu về cố nhạc sĩ Anh Việt Thu nơi đây để mời quý vị thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Mai Thiên Vân qua một sáng tác của Anh Việt Thu, bài hát mang tên Hai Vì Sao Lạc. Làm ướt áo vai gầy về hay thăm người đưa ta. Người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng, như áng mây chiều làm trong sương. Nói không nên lời, lòng buồn như chiều rơi. Nghe chăng thu ơi, đến lá rơi chi hoài người. Về hay thăm người đưa ta, người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng, những áng mây chiều làm trong sương. Chẳng thu ơi, đến lá rơi chi hoài người nhìn thu nhớ ai nhiều. Bước đi âm thầm, lòng buồn như chiều rơi. Nghe chẳng thu ơi, đến lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai Theo nhạc sĩ Nguyễn Quốc Đông kể thì trong một dịp xuống Cẩm Giang vào năm 2005, tôi được Vũ Anh Sương cho xem bức thư ông gửi khi sáng tác xong ca khúc Đa Tạ. Lời thư rất cảm động. Mình vừa sáng tác xong hai bài, độ trung tuần tháng 4 trở đi cậu đón nghe đó là Chân Dung và Đa Tạ. Hiện mình chưa in radio, cuối tháng tới mình in luôn. Cậu nhớ mua cái radio nho nhỏ nghe nhạc mình xem sao. Mình vẫn sống vất vưởng củ bơ củ bất. Thưa quý vị, lá thư đề ngày 31 tháng 3 năm 1966. Cũng vào thời ấy, nhạc sĩ Anh Việt Thu phổ một bài thơ hay của thi sĩ Trường Anh, là một nhà giáo ở Gò Dầu, bài Mưa Cẩm Giang, trích trong tập thơ Mưa Đêm Nay, xuất bản năm 1964, được thi sĩ Vũ Hoàng Trương đề tựa. Năm 1972, nhạc sĩ Anh Việt Thu là một trong 12 nhạc sĩ du ca có mặt trong tuyển tập nhạc mang tên Hát cho những người sống sót, do Bút Nhạc xuất bản năm 1973. Ông đã viết như sau: Một ngày Việt Nam thơm lừng hòa bình, một ngày Việt Nam bay tràn thế giới. Với anh Việt Thu phải nói là người bạn thâm giao của thiên hà. Anh Việt Thu đã phổ nhạc rất nhiều bài thơ của Thiên Hà, và bài nào cũng nổi tiếng đi vào lòng người cho đến tận hôm nay như Gió Về Miền Xuôi, Nhớ Nhau Hoài, Xa Dấu Ngựa Hồng, vân vân. Do cơn bệnh hiểm nghèo, những ngày cuối đời anh Việt Thu tâm sự với Thiên Hà, anh mơ ước có một căn nhà bên cạnh dòng sông như ở Tân Quy, đường Trần Xuân Soạn hay Bình Đông. Có lẽ anh muốn ngắm nhìn dòng nước mỗi ngày như ở vùng An Hữu quê anh thời thơ ấu. Khi Thiên Hà đẩy xe đưa anh Việt Thu vòng quanh bệnh viện cho khuây khỏa chuyện các thầy thuốc đã bó tay. Qua khoảng sân còn sót từng giọt nắng chiều, anh Việt Thu nhìn bầu trời bao la mà thèm những bông hoa nắng. Hiểu ý bạn, Thiên Hà hái một đóa mẫu đơn bên vệ đường an ủi, khuyến khích bạn mình. Nhưng rồi, cơn bệnh nan y đã ngắt đi cuộc sống của nhạc sĩ Anh Việt Thu tại Y viện Quảng Đông, nay là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, lúc 2:40 ngày 15 tháng 3 1975 và đưa đi an táng tại quê nhà. Thưa quý vị, ông mất khi mới có ngoài 30 tuổi. Tám điệp khúc của anh Việt Thu là một tình khúc, nhưng ông đã nhập cái tình riêng của mình vào với tình yêu quê hương đất nước. Một đất nước tràn ngập điêu linh, tang tóc, mỗi tiếng hát như một lời thở than, kêu gọi yêu thương nhiều hơn là tỏ tình. Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn có lần nói rằng, ông rất thích bài hát này của anh Việt Thu. Mặc dù nghe cả bài trong một lúc khó nắm bắt tác giả nói gì, nhưng nghe từng đoạn tách rời, thì âm điệu dây dứt của nó làm cho ta rất buồn. Và chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức bây giờ tiếng hát của Thanh Tuyền với nhạc phẩm Tám Điệp Khúc của anh Việt Thu. Làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu, bàn tay năm ngón mưa xa dìu anh trong tiếng thở, đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường về. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu, bàn tay đón gió muôn phương, bàn tay đan gối mộng, đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngắm lối rẽ đường về. Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muông gọi đàn. Mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu, trùng dương sông nước bao la, dương vang tiếng gọi, ôi sông thiêng em về trời. Mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Con xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Rừng thiêng là đô ấm u, Nhà văn Nguyễn Đình Toàn viết về nhạc sĩ Anh Việt Thu như sau. Anh Việt Thu mất sớm, những ngày còn làm việc tại phòng văn nghệ thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị do Thiếu tá Đinh Thành Tiên, tức là thi sĩ Tô Thủy Yên, làm trưởng phòng. Thì anh Việt Thu chắc chỉ mới ngoài 30 tuổi. Nếu chúng tôi nhớ không lầm, thì khi đó cùng làm việc trong phòng văn nghệ còn có nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tức là ca sĩ Nhật Trường. Chính trong thời gian này anh Việt Thu khám phá, bị bệnh ung thư, rồi sau đó qua đời. Như thế ca khúc Dòng An Giang hẳn đã được anh Việt Thu viết vào những năm ông còn rất trẻ, ở độ tuổi chưa đến 20, vì bài hát đã nổi tiếng trước đó nhiều năm. Những người quen biết anh Việt Thu nói rằng ông là người ít nói, ông hiền lành và sống với bạn bè rất nhiệt tình. Có thể coi anh Việt Thu là thế hệ nhạc sĩ sau cùng sinh trưởng tại miền Nam, nếu chúng ta lấy ngày 30 tháng 4, 75 làm dấu mốc. Là những người viết nhạc với tâm hồn đôn hậu của người miền Nam, ít cầu kỳ cả trong giai điệu lẫn ca từ. Nghe nhạc anh Việt Thu người ta nghĩ đến những kinh rạch, chứ không phải những ao hồ. Ao hồ có một vẻ gì đó u uẩn, tù túng. Kinh rạch như lòng người miền Nam, khi thủy triều rút đi, khô cạn, phơi mở, không còn gì giấu giếm. Lúc thủy triều trở lại, lại kín đáo, tràn đầy. Như bài Dòng An Giang, đó là nhận xét của nhà văn Nguyễn Đình Toàn khi viết về nhạc sĩ anh Việt Thu. Tuy nhiên, có một điều mà ít người biết tới là nhạc sĩ anh Việt Thu đã viết rất nhiều ca khúc để ca ngợi chính nghĩa của cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Cộng sản Bắc Việt, và những bài hùng ca của ông viết ra thường được Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương của Cục Chính huấn Việt Nam Cộng hòa trình bày và phổ biến rất rộng rãi trên các làn sóng phát thanh và truyền hình thời đó. Điểm đặc biệt là những bài hùng ca đó của ông cũng được mọi người yêu mến và hát thuộc lòng, không thua gì những khúc tình ca lúc bấy giờ. Thưa quý vị, để kết thúc cho chương trình đặc biệt hôm nay giới thiệu về cố nhạc sĩ anh Việt Thu, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài hùng ca Trên Đầu Súng với hai tiếng hát của Quốc Khanh và Đan Nguyên. Chiều sao